Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hà Kỳ Lễ chê cười. Ông có ý gì? Đã nói là ông cút đi, không được nói. Tâm Ni hoảng sợ che tay lại. Nói cho cậu biết, cô ta đã ngủ với tôi. Lần đầu tiên của cô ta là cho tôi. Còn có rất nhiều người đàn ông khác. Lý Đạo, La Tổng, Lâm Biên, Trần Công Tử. Bốp, Nguyễn Cường vung quyền đánh trúng lỗ mũi Hà Kỳ Lễ. Tiếp theo là quyền đấm cước đá một cách thô bạo. Phẫn nộ của hắn bộc phát như nước lũ tràn bờ, giống như dã thú mất hết lý trí, chỉ biết đấm đá. Hà Kỳ Lễ đau đớn rên rỉ, sau đó tiếng rên rỉ cũng yếu ớt dần. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. A Cương, anh đánh chết ông ta mất, ông ta không đáng cho anh làm vậy. A Cương, tôi xin anh. Tâm Ni vội vàng giữ hắn lại, nước mắt rơi như mưa. Tôi xin anh đừng giết người, không đáng, ông ta không xứng mà. Nguyễn Cường nặng nề thở dốc, từ từ ngừng lại, vân xanh trên mặt nổi rõ. Ánh mắt sắc bén như một con sói. Ông cút đi, nếu để tôi nhìn thấy lần nữa, tôi sẽ làm thịt ông. Dạ dạ đại ca, tôi đi liền. Hà Kỳ Lễ mặt mũi sưng vù, vội vàng chạy đi. Khoan đã, quay lại đây. Nguyễn Cường cầm lên. Dạ còn chuyện gì sao? Hà Kỳ Lễ sợ hết hồn. Nói cho ông biết, không được tung tin tùm lum ra ngoài. Nếu không, ông cũng đừng nghĩ sống sót được trong giới này. Tôi sẽ khiến ông đến cháo cũng không có mà húp. Bây giờ, Nguyễn Cường đã không còn là người không quyền không thế như ngày xưa, mặc người khác chà đạp. Giờ hắn vô cùng nổi tiếng, các ca sĩ nổi tiếng đều muốn hợp tác với hắn, lại có tập đoàn Long Thị làm chỗ dựa. Mà giờ Hà Kỳ Lễ đã hết thời, chỉ còn hơi tàn mà thôi, không thể đấu lại hắn được. Dạ dạ, tôi sao dám, tôi sẽ không nói bất cứ điều gì, tôi biết mà, tôi sẽ không nói gì hết. Hà Kỳ Lễ nói xong chạy mất dép. Căn phòng rơi vào trầm mặc, Nguyễn Cường đứng thở, Tâm Ni chán nản ngồi trên mặt đất. Anh biết, cô cắn chặt môi, nước mắt rơi đầy trên gương mặt tuyệt đẹp, son phấn trên mặt bị nhòe hết cả. Tôi rất hạ tiện, rất vô sỉ, vì nổi tiếng mà không từ thủ đoạn. Hắn cũng ngồi xuống đất, cởi áo trắng trên người xuống, thật cẩn thận và thương yêu, lau mặt cho cô. Cô khó hiểu mở to mắt nhìn hắn. Vẻ mặt hắn nghiêm túc chân thành, như đang lau một bảo vật, khiến cô không nhịn được nước mắt lại rơi. Cái áo trắng của hắn đã không còn là màu trắng nữa. Em còn nhớ lúc nhỏ không? Có một lần chị Kim Chi cho em và Amanda một quả táo Fuji. Hai người chia đôi, nhưng em lại giả bộ bệnh. Amanda liền cho em hết quả táo. Anh biết sao? Còn có một lần em làm hư thiết bị âm thanh, cũng là Amanda nhận tội thay em. Anh biết rõ em ghét vũ đoàn đó, cố gắng để có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Em... Cô khẽ cắn môi, nước mắt lại rơi. Lời của hắn ôn hòa, không có khiển trách, chỉ có dịu dàng và thâm tình. Anh biết rõ có lúc, để đạt được mục đích, em sẽ ích kỷ, không chừa thủ đoạn. Còn biết em bề ngoài nhu nhược, nhưng lại có ý chí cứng rắn. Biết em rất cố gắng, biết bản chất của em là dịu dàng lương thiện. Dù biết em không phải người tốt, nhưng anh vẫn yêu em không có thuốc chữa. Trước giờ chưa bao giờ thay đổi. A Cương, Tâm Ni, hắn vuốt ve mái tóc của cô, nhìn gương mặt xinh xắn khi không hóa trang của cô, lộ ra hồn nhiên và yếu ớt. Em sẽ không còn cô độc nữa. Giờ em có anh, em không cần phải khổ cực như vậy nữa. Giờ anh đã đủ năng lực để cho em một cuộc sống tốt hơn rồi. Anh không quan tâm chuyện kia sao? Anh cũng là đàn ông, tất nhiên cũng có ý muốn độc chiếm. Nhưng mà đó đã là chuyện quá khứ. Quan trọng nhất bây giờ là anh không muốn mất em. Anh sẽ quý trọng hiện tại. Cô cắn răng nói, lời ông ta là thật đó. Còn có rất nhiều người khác. Em đừng nói nữa, hắn gầm khẽ. Đừng làm nhảm nữa, những chuyện kia đã qua rồi, đều là quá khứ rồi. Sẽ không đâu, cô lạnh lùng nói. Những chuyện đó đều là thật, nhưng tôi không hối hận. Nếu như thời gian quay ngược lại, tôi vẫn sẽ quyết định như vậy. Đó là lựa chọn của tôi. Nước mắt lại tuôn rơi, nhưng ánh mắt của cô đầy vẻ kiên định. Anh đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Vào cái ngày tôi rời khỏi cái vũ đoàn đó, tôi đã quyết tâm không bao giờ trở về nữa, cũng như không bao giờ muốn gặp lại anh nữa. Tôi không cần anh đồng tình, không cần anh thương hại, tôi có thể tự mình sống tốt. Tâm Ni, anh đi đi, đi đi, tôi không muốn thấy anh nữa. Cô dùng sức đẩy hắn ra ngoài, đóng rầm cửa lại. Tâm Ni, em mở cửa ra đi. Cô vô lực ngồi phịch xuống đất, thoải mái mà khóc lớn một trận. Thiếu gia tập đoàn Long Thị đã đính hôn với con gái chủ tịch tập đoàn giải trí Quan Thị. Một đôi trai tài gái sắc trời sinh, làm bao nhiêu người ghen tị. Đính hôn, chuẩn bị kết hôn, hai tập đoàn liên minh mang lại lợi ích khổng lồ. Quan tiểu thư thận trọng nói, hai người đã quen biết từ lâu, yêu nhau nhiều năm, có sự đồng ý của cha mẹ hai bên. Amanda thẫn thờ để tờ báo xuống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net